Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2116, tiểu tử này gian lận AH1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phong Từ cười hắc hắc nói. Truyền âm nói, Thành Nhi, hắn họ Lỗ, cùng ta sư tôn cùng thế hệ. Ta gặp hắn vẫn phải hô một tiếng Lỗ sư bá. Mặc Liên Thành cảm thấy hiểu rõ. Cái này cần sống bao nhiêu năm? Giây lát, hắn thần sắc hơi dừng lại. Chợt đáy mắt lướt qua một vòng nhu hòa. Cao quý yêu nhã đứng lên. Nói như thế nào đây? Kỳ thật, hắn đi lên không phải là bởi vì lão nhân này liếc mắt. Là bởi vì, hắn chờ thời cơ thật đến. Mặc Liên Thành giãn gân cốt một cái. Mang theo mấy phần lười biếng thoải mái tư thái. Từng bước đi ra, lại tại đám người trong ánh mắt trầm ổn mà đi trên bậc thang. Đứng ở trên đài, hắn cái này tư thái quá nhẹ nhõm, trong lúc vô hình tản ra tự nhiên quý khí hòa thanh ngạo. Bất quá rất nhanh, hắn cũng làm ra một cái thuộc về vãn bối khiêm tốn tư thái. Trước tiên hướng trên đài chủ trì lão đầu vái chào, lại hướng tháp chủ khẽ thi lễ. Cái này cách làm. Nói rõ chủ trì lão đầu đệ nhất, tháp chủ nơi ở lần. Bất quá, cái này cách làm cũng không thể bắt bẻ. Lỗ lão đầu bối phận cao nhất. Lỗ lão đầu tinh quang lóe lên. Cười nhạt hỏi, Dung Thiên, ngươi nghĩ như thế nào khiêu chiến tháp chủ? Mà Tư Mã Trọng đánh giá Mặc Liên Thành. Không biết vì sao, hắn bản năng bay lên một vòng ngưng trọng. Người trẻ tuổi này trong lúc đó. Cho hắn một cỗ cường đại áp bách. Không tại sao. Chỉ vì hắn vừa rồi lạnh nhạt khí độ. Đó là thuộc về đan sư cảnh giới đặc thù khí chất. Chỉ có cường giả mới đặc thù khí độ. Là bắt nguồn từ đan dược lĩnh vực trường kỳ tích lũy cường đại tự tin. Mặc Liên Thành ngồi xuống với người khiêu chiến bàn đá. Có vẻ như trầm tư một hồi. Lỗ lão đầu thế mà không kịp. Giây lát. Mặc Liên Thành ôn nhã cười cười nói. Tháp chủ đại nhân hiện tại khẳng định rất mệt mỏi. Ta cũng không muốn quá chiếm tiện nghi. Nghĩ đến có một cái thú vị so pháp. Chúng ta chỉ dùng giống nhau phẩm giai linh dược luyện đan. Linh dược không được hạn. Đan phương tùy ý, người nào luyện ra đan phẩm chất cao. Người nào liền thắng được. Như thế nào, mà luyện đan thời gian là một khắc đồng hồ. Suy, rất nhiều người hút ngược một hơi. Trước mặt đưa ra, rất bình thường. Đằng sau thế mà đưa ra một khắc đồng hồ. Hà khắc mà hạn chế luyện đan thời gian. Như vậy chỉ có thể luyện thấp phẩm linh đan. Mà cái này đối với bình thường đan sư tới nói. Luyện nhất phẩm đan dược đều cần một khắc đồng hồ. Hết lần này tới lần khác Mặc Liên Thành đưa ra. Luyện đan thời gian là một khắc đồng hồ. Như vậy thật có ý tứ. Đối với Tư Mã Trọng loại này cửu phẩm đan sư tới nói. Luyện nhất phẩm đan linh. Một khắc đồng hồ dư sai. Mặc Liên Thành đưa ra yêu cầu. Đơn giản tới nói. Liền là hắn cùng Tư Mã Trọng. Hai người chỉ có thể dùng nhất phẩm linh dược luyện đan. Tùy ý dùng linh dược. Đan phương cũng tùy ý tuyển. Chỉ nhìn người nào xuất đan dược. Phẩm chất lên chức thắng được. Tranh tài thời gian một khắc đồng hồ. Loại này so pháp. Bất kể như thế nào nhìn. Cũng giống như đối với Tư Mã Trọng có lợi. Nguyên nhân bắt nguồn từ không được hạn đan phương. Như vậy có được cao phẩm đan phương. Cũng sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Bởi vì liền xem như đồng phẩm đan phương. Cũng có ưu khuyết. Cái này ưu khuyết quyết định bởi độ khó luyện chế cùng công hiệu. Tỷ như nhất phẩm hồi phục đan, sau khi bị thương phục dụng, khôi phục muốn một canh giờ, mà nhất phẩm ngưng huyết đan, giống nhau tổn thương, khôi phục chỉ cần nửa canh giờ. Hai loại đan dược bày ở cùng một chỗ, coi như đều là nhất phẩm viên mãn, thắng được liền sẽ là ngưng huyết đan. Tư Mã Trọng suy nghĩ liên tục, cũng không có phát hiện cái gì bất lợi, lập tức mỉm cười hỏi. Dung Thiên, ngươi khẳng định muốn như vậy so sao? Đúng, tháp chủ phải chăng dám đáp? Có gì không dám đây? Vậy cứ như vậy đi. Tư Mã Trọng cười nói. Hắn sẽ đáp ứng. Là bởi vì hắn có cái nhất phẩm đan phương. Vừa lúc là nhất phẩm linh đan bên trong nhân tài kiệt xuất. Có cái này đan vừa ra. Còn lại nhất phẩm đan dược cơ bản cũng phải đứng dịch sang bên. Ta luyện là nhất phẩm ngưng huyết đan. Ngươi thì sao? Lỗ lão đầu đáy mắt phong mang lóe lên. Người trẻ tuổi chung quy là tuổi trẻ chút. Ai? Cách chương.